Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Thực lực khủng bố. Một quyền diệt đường thần. Thôn phệ tổ long. Võ hồn phụ thể. Ở Lâm Dạ một tiếng quát lạnh sau. Theo một trận rung trời rồng ngâm âm thanh bên trong. Một con hình thể thon dài mà khổng lồ màu đen chân long. Nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Mà ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ thân hình nhất thời cất cao lên, thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Vô số đen kịt bên trong mang theo kim văn vẩy như thủy triều nhanh chóng bao trùm Lâm Dạ thân thể. Ở hai tay hóa thành sắc bén vuốt rồng, đồng thời Lâm Dạ hai mắt cũng hóa thành một đôi màu vàng mắt dọc. Một đôi dâng trào hướng về trời cao chót vót sừng rồng nhanh chóng từ đầu phát bên trong sinh ra. Đang tiến hành võ hồn phụ thể đồng thời. 9 đạo vàng cam sắc hồn hoàn nhanh chóng từ Lâm Dạ dưới chân bay lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Trong nháy mắt, một luồng khủng bố uy thế bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra. Bản thân ở đi một lần tinh đấu đại xâm lâm cùng cực bắc chi địa sau. Bởi vì hiến tế. Lâm Dạ sức mạnh thân thể liền do tiếp cận 14 vạn cân, tăng vọt đến vượt qua 30 vạn cân, mà thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, trong nháy mắt liền để Lâm Dạ sức mạnh lần thứ 2 tăng vọt gấp 10 lần, trực tiếp do 30 vạn cân đột phá đến 3 triệu cân. Nhưng này hoàn toàn không phải kết thúc. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau. Lâm Dạ một đôi màu vàng mắt dọc bên trong lập lòe ánh sáng lạnh. Ở một trận thanh âm trầm thấp sau, Lâm Dạ quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 hồn hoàn nhất thời đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, một luồng bàng bạc hồn lực bỗng nhiên từ thứ 7 hồn hoàn bên trong mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Ở thứ 7 hồn hoàn hồn lực tràn vào sau, Lâm Dạ thân hình nhất thời lần thứ 2 cất cao cùng bắt đầu bành trướng. Bản thân bởi vì tu luyện long tượng ban nhược công, Lâm Dạ thân hình liền không lùn, có tới gần 2 mét, mà ở võ hồn phụ thể sau, cái này thân cao trực tiếp tăng lên tiếp cận gấp đôi mức độ. Hiện tại, ở võ hồn chân thân phát động sau, Lâm Dạ thân cao lần thứ 2 bạo tăng 3 lần, đạt đến vượt qua 10 mét mức độ, tại người hình tăng vọt đồng thời, Lâm Dạ cả người vảy trở nên càng cứng rắn hơn. Một đôi vuốt rồng cũng biến thành càng thêm to lớn. Đỉnh đầu sừng rồng trở nên càng thêm dâng trào cao chót vót. Đồng thời, một cái thô to sơn hắc long đuôi cũng từ Lâm Dạ phía sau duỗi ra. Theo Lâm Dạ ý tứ, tả hữu vung vầy, phát sinh từng trận nặng nề tiếng rít. Theo võ hồn chân thân phát động, Lâm Dạ hầu như biến thành một cái nửa long nửa người giống như sinh vật. Thân cao vượt qua 10 mét. Một đôi cánh tay giống như cổ thụ che trời, thân cây giống như tráng kiện. Cao to dữ tợn thân thể. Phối hợp Lâm Dạ xuyên thấu ánh sáng lạnh màu vàng mắt dọc cùng sau lưng vung vẩy đuôi rồng. Nhường Lâm Dạ càng thêm có cảm giác ngột ngạt. Đối lập với cái khác đỉnh cấp võ hồn. Ở võ hồn chân thân bên trong. Mang cho hồn sư thân thể nhiều nhất có điều 4 lần tố chất thân thể tăng cường. Lâm Dạ ở phát động thôn phệ tổ long võ hồn chân thân sau. Thân thể tố chất là trực tiếp bạo tăng 3 gấp 10 lần. Trong nháy mắt do ở võ hồn phụ thể trạng thái 3 triệu cân. Tăng vọt đến 9.000 vạn cân. Mà tiếp theo, Lâm Dạ lần thứ 2 cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Ở phát động võ hồn chân thân sau. Lâm Dạ cho tự thân lại liên tục gia trì từ thứ 2 hồn kỹ huyết chi linh quan bắt đầu đến thứ 5. Hồn kỹ kim cương bá thể kết thúc hết thảy tăng cường hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ tố chất thân thể lần thứ 2 tăng vọt lên. Sức mạnh trực tiếp do 9.000 vạn tăng vọt đến 100 ức cân mức độ. Mà này còn chỉ là sức mạnh. Trên thực tế, bất kể là võ hồn phụ thể, vẫn là võ hồn chân thân. Mang cho Lâm Dạ đều là toàn phương vị tố chất thân thể tăng cường. Trừ sức mạnh ở ngoài, còn có tốc độ, lực bộc phát cùng phản ứng thần kinh năng lực các loại. Ở vẻn vẹn chỉ là tiến hành thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. đồng thời phát động võ hồn chân thân. Sau đó cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Ở võ hồn chân thân sau cho tự thân gia trì tứ đại tăng cường loại hồn kỹ. Lâm Dạ đều cảm giác tố chất thân thể bị cường hóa đến khó có thể mức tưởng tượng. Hiện tại, Lâm Dạ cảm giác không khí bốn phía cũng đã không còn là khí thể, mà biến thành chất lỏng xanh xanh. Bởi vì Lâm Dạ chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích, thân thể cường hãn tố chất bùng nổ ra tốc độ, liền nhường không khí lực cản trở nên rất lớn, nhường không khí phảng phất hóa thành chất lỏng, mà dùng sức hơi động, uyển như là bom nổ khí bạo âm thanh càng là trong nháy mắt phát sinh. Thật là khiến người ta say mê sức mạnh to lớn a. Lâm Dạ thân thể hơi hành động, một bên thích ứng lúc này trong thân thể phun trào sức mạnh to lớn, một bên không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng có chút mê say. Có điều rất nhanh, Lâm Dạ liền khôi phục lại, bởi vì xa xa, đang tiếp thu xong bốn phía 12 tên cực hạn đấu la hồn hoàn cùng hồn lực sau. Theo quanh thân vờn quanh hồn hoàn trải rộng biến thành màu vàng trăm vạn năm hồn hoàn. Ở trong người cuồng bạo hồn lực dâng trào lên sau, đường thần nhất thời trợn mắt trừng trừng, tay cầm hạo thiên trùy chân thân, bỗng nhiên thân hình hơi động, trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ bạo vọt tới. Đại tu di trùy hàm nghĩa nổ hoàn, lăng thiên nhất kích, nương theo một trận khủng bố hồn lực chập chờn, ở cuồng bạo gào thét bên trong, đường thần trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, mang theo thê lương gào thét cùng tàn phá gió mạnh, tay cầm hạo thiên trùy chân thân bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ. Ở đi tới Lâm Dạ đỉnh đầu sau, cầm trong tay hạo thiên trùy chân thân bỗng nhiên nện xuống. Ở một trận uyển như là bom nổ tiếng nổ lớn bên trong, to lớn hạo thiên trùy chân thân trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đập ra nổ vang âm bạo. Hạo thiên trùy chân thân mang theo uy lực kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, sản sinh áp lực nhường trong không khí nước hơi nước trong nháy mắt bị áp xúc thành tiểu giọt nước. Không khí trong khoảnh khắc biến thành màu trắng, mà ở xương trắng bên trong, to lớn hạo thiên trùy chân thân mang theo thê lương gào thét, khuấy lên khí lưu đầy trời. Ở tàn phá gió mạnh bên trong, tách ra sương mù, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, thẳng đến hướng về Lâm Dạ mà đi. Chết đi cho ta. Ở đường thần cuồng bạo tiếng giống giận dữ bên trong, to lớn hạo thiên trùy chân thân từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt tất cả khí thế cùng bao phủ tất cả gió mạnh, huyền giống như núi nhỏ nện xuống. Nhưng đối mặt từ trên trời giáng xuống hạo thiên trùy chân thân, Lâm Dạ nhưng sắc mặt hờ hững, chậm rãi siết chặt bao cát lớn nắm đấm, quay về từ trên trời giáng xuống hạo thiên trùy chân thân cùng đường thần. Đầu tiên là đưa cánh tay sau kéo, sau đó về phía trước đấm ra một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, nương theo một trận rung trời nổ vang, ở Lâm Dạ một quyền dưới, không khí trong nháy mắt mơ hồ cùng vặn vẹo lên. Vặn vẹo không khí liền phảng phất nước gợn bỗng nhiên từ Lâm Dạ trước người khuếch tán hướng về không trung, một luồng xương trắng nhất thời tràn ngập ra. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, yên diệt tất cả sóng trùng kích trong khoảnh khắc bộc phát ra, thông qua ở khắp mọi nơi không khí, hầu như trong chớp mắt liền trúng đích trên không trung hạo thiên trùy chân thân. Theo một tiếng vang thật lớn, hạo thiên trùy chân thân trong nháy mắt vỡ diệt. Mà theo hạo thiên trùy chân thân vỡ diệt, đường thần căn bản không kịp phản ứng. Khủng bố sóng trùng kích liền trong nháy mắt trúng đích thân thể. Đang trùng kích sóng dưới, đường thần liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp không phát ra được. Thân thể liền trong nháy mắt nổ tan vì một mảnh xương máu. Không, đường thần, phía sau, nhìn thấy đường thần dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tan vì một mảnh xương máu. Ba tái tây không khỏi nhất thời phát sinh như tiếng than Đỗ Quyên giống như rít gào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.